Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 481, Narita chi chiến sắp khai hỏa. Nương theo lấy có quốc tặc danh xưng Kirihara Taizo cùng hắn người nhà. Tâm phúc cùng nhau biến mất, toàn bộ Nhật Bản đều biến thành thần hồn nát thần tính. Cornelia trong cơn giận dữ. Cũng là một cái lời đồn đại chậm rãi khuếch tán. Nguyên lai vị này một mực gánh vác lấy quốc tặc bêu danh Kirihara Taizo thế mà chính là kinh đô. Sáu nhà đứng đầu, đúng là hắn một mực chịu nhục. Mới có vô số phản kháng thế lực cái kia liên tục không ngừng tài chính cùng vũ khí. Chỉ là bây giờ Kirihara Taizo cùng kinh đô sáu nhà đồng thời biến mất. Cũng làm cho như cũ sinh hoạt trên mặt đất người Nhật Bản càng phát nhận định cái kia thuộc về sáng. Sớm chi Kuzuki dưới mặt đất vương quốc tồn tại, cũng chỉ có cái kia trong truyền thuyết dưới mặt đất vương quốc. Mới có thể để kinh đô sáu nhà từ bỏ kinh doanh đã lâu ngụy trang. Kết quả là, tại vô số Britannia binh sĩ nghiêm phòng tử thủ dưới, ngược lại có càng nhiều người Nhật Bản bắt đầu biến mất. Cuối cùng thậm chí đến khó lường không chấp hành cấm đi lại ban đêm tình trạng. Nhưng mặc dù là như thế, Nhật Bản vô số sản nghiệp cũng bắt đầu chậm rãi héo rút. Dù sao Nhật Bản chỉ là Nhật Bản, coi như biến thành thực dân khu, tới nơi này sinh hoạt Britannia người cũng chỉ là số ít. Mặc dù bọn hắn tiếp nhận cơ hồ tất cả trải qua mũi nhọn công việc, nhưng khi tầng dưới sức lao động bị trong nháy mắt rút đi ba thành thời điểm, Nhật Bản dây chuyền sản nghiệp đầu liền phảng phất thiếu một cái bánh răng máy móc đồng dạng lâm vào trục trặc. Dưới tình huống như vậy, Cornelia coi như lại thế nào phẫn nộ cũng là chuyện vô bổ. Nàng nhu cầu cấp bách một hồi thắng lợi, hướng về kia chút như cũ lưu tại mặt đất người Nhật Bản tuyên cáo nàng như cũ cường đại. Mà lại thời điểm này, Nhật Bản giải phóng trận tuyến cái này đã mất đi lớn nhất kim chủ thế lực liền tiến vào Cornelia. Tầm mắt, nàng không phải không rõ hiện tại xuất thủ có khả năng tạo thành quân lực trống rỗng. Nhưng là bây giờ nàng không có lựa chọn nào khác. Từ gần nhất sáng sớm chi Kuzuki động tĩnh có thể rõ ràng phát hiện bọn hắn lực lượng tại từng bước gia tăng. Cái kia mất tích ngàn vạn người nếu quả như thật chuyển hóa thành đối phương tiềm lực chiến tranh, lại tăng thêm loại kia tính cơ động kinh khủng khung máy, lần nữa đánh nhau chỉ sợ cũng chỉ có kỵ sĩ bàn tròn. Không, cho dù là kỵ sĩ bàn tròn, cũng không nhất định có thể chiến thắng cái kia kinh khủng cự hình ác ma. Mỗi lần nghĩ đến cái kia tiếp cận 20 mét khung máy tại Tokyo tô giới bên trong khiêu vũ tràng diện, Cornelia liền toàn thân phát lạnh, cưỡng ép để cho mình quên mất cái kia phần hoảng sợ đằng sau. Nàng hít một hơi thật sâu, kỵ sĩ bàn tròn điều động xin thế nào? Công chúa Điện Hạ, quốc nội phát tới tin tức, trước mắt ngoại trừ bệ hạ cận vệ, đệ nhất kỵ sĩ đại nhân bên ngoài, những người khác toàn bộ đều tại riêng phần mình trên chiến trường phấn đấu. Dù cho lập tức điều động cũng rất khó chạy tới. Cornelia tử trung Guilford trên mặt lộ ra bất đắc dĩ. Cornelia cũng không có vì vậy mà thất thố. Ngược lại là một bộ sớm có dự liệu bộ dáng nói. Cái kia đặc phái bên đó đây, đời thứ bảy Nightmare sản xuất hàng loạt như thế nào? Chúng ta trước mắt có thể đối kháng đối phương khung máy, cũng chỉ có một đài Lancelot mà thôi. Dạng này thật sự là quá bị động. Cornelia cắn răng, đối với đặc biệt điều động dẫn đường bộ phận kỹ thuật cái ngành này, mặc dù không thể không nể trọng, nhưng lại không có người sẽ thích cái kia bề ngoài tiểu thủ. Nhưng lại có một cái điên cuồng nhà khoa học ở bên trong gia hòa. Sản xuất hàng loạt phương diện không có vấn đề, chỉ là tính năng quá cao tình huống dưới rất khó do binh lính bình thường khống chế. Guilford lắc đầu, chính hắn đã thử qua một lần sản xuất hàng loạt 7 đời Nightmare. Đằng sau hắn mới hiểu được vì cái gì rõ ràng đã sớm có tương quan kỹ thuật. Lancelot cũng chỉ có một đài. Cái này khiến hắn không khỏi nghĩ tới trong truyền thuyết liên bang Trung Hoa bộ kia vốn nên dẫn trước thế giới, lại bởi vì không có người có thể khống chế mà bị phong ấn khung máy. Phương diện này không có vấn đề. Trước đó ta đã cùng Stadfell gia chủ nói tốt. Bọn hắn sẽ hướng chúng ta cung ứng loại kia cường hóa thân thể dược tề. Mặc dù bản thân có nhất định tác dụng phụ, nhưng là liền chiến đấu tới nói, dùng 3 ngày không thể tự do hoạt động đổi lấy 1 cái giờ cao thể năng bạo phát là tương đương. Tính toán, dù sao chúng ta không thiếu phổ thông phi công, thiếu chỉ là vương bài. Cornelia trong miệng nói xong tàn nhẫn lời nói, nhưng là thuốc kích thích cũng là các quốc gia trong quân đội đều có phối trí đạo cụ. Đối với bất luận cái gì quân nhân mà nói, sử dụng tác dụng phụ cực lớn dược tề, cũng so vô năng chiến tử phải tốt hơn nhiều. Những cái kia Eleven nguyện ý đại lượng cung cấp loại này dược tề rồi. Trước đó hỏi thăm thời điểm không phải nói còn tại giai đoạn thí nghiệm sao? Guilford trên mặt tràn đầy nghi hoặc, Cornelia cũng là cười lạnh nói, Eleven đến cùng là Eleven, trong lòng của bọn hắn chỉ sợ vẫn là hướng về kia đã diệt vong quốc gia. Bất quá bọn hắn nghĩ như thế nào không quan trọng, Stafford dù sao cũng là Britannia quý tộc, mà bọn hắn cũng không hy vọng kỹ thuật hoàn toàn bị Eleven nắm giữ. Ta hiểu được, Guilford gật gật đầu. Không có để ý Cornelia mấy câu nói đó bên trong khả năng ẩn chứa chính trị giao dịch. Lập tức bắt đầu bố trí lên tiếp xuống chiến thuật. Bây giờ bản trận khung máy đã không có vấn đề. Như vậy vốn cũng không tại nói xuông Nhật Bản giải phóng trận tuyến tự nhiên chỉ là bệnh ngoài da. Thế là tiếp xuống, đương nhiên chính là muốn đem trọng điểm đặt ở có khả năng tập kích sáng sớm Chikuzuki bên. Trên, chỉ là... Cái kia 2 đài cự hình khung máy, Guilford có chút thất thố cắn cắn móng tay, so với những cái kia cơ động năng lực cường đại cỡ nhỏ khung máy. Chân chính khó mà vui vẻ chướng ngại vẫn là cái kia 1 đỏ 1 tím 2 đài đặc chế máy. Nguyên bản bọn hắn cũng phỏng đoán quá loại kia khung máy khả năng độ linh hoạt bên trên có chút khiếm khuyết. Nhưng khi bọn chúng tại Tokyo tô giới nhảy lên điệu van 1 khắc kia trở đi, tất cả đã nói như vậy người đều đem đầu nhét vào trong đũng quần. Một số thời khắc, địch nhân ý nghĩ cũng là dùng rất tốt. Cornelia cười cười, ngón tay nhẹ nhàng tại chính mình cá nhân cảng phía trên 1 chút 2 lần. Điều ra 1 môn hình dạng quỷ dị đại pháo. Đài này kỳ hình đại pháo đường kính thì cũng thôi đi. Chân chính để cho người ta để ý là cái kia làm pháo khung Nightmare. Đây là Nhật Bản giải phóng trận tuyến sử dụng quá siêu điện từ lưu tán đạn trọng pháo. Guilford rất dễ dàng báo ra vũ khí danh tự, đối với cho bọn hắn tạo thành quá tổn thất vũ khí. Hắn luôn luôn nhớ kỹ đặc biệt rõ ràng, dù là hắn cũng không có trực diện quá loại vũ khí này cũng giống vậy. Không giống nhau lắm. Mặc dù tham khảo loại kia có chút ngốc đần vũ khí, bất quá chúng ta kỹ thuật muốn so bọn hắn tốt hơn nhiều. Tại trưng cầu ý kiến đặc phái bộ môn đằng sau, lợi dụng 8 đài thế hệ thứ 7 Nightmare làm nguồn năng lượng cùng pháo khung phát động điện tử. Dương phá thành pháo, thí nghiệm số liệu cơ hồ có thể đánh trúng vệ tinh trên quỹ đạo vệ tinh. So sánh dưới, liền xem như loại kia khung máy, chỉ cần ăn được 1 phát cũng không có ý nghĩa. Hơn nữa bởi vì chỉ gánh chịu nhắm chuẩn nhiệm vụ, người điều khiển gánh vác thậm chí so vận hành bình thường 7 đời Nightmare còn thấp hơn. Liền cường hóa dược tề đều không cần. Thì ra là thế, như vậy đài này pháo sắp đặt vị trí nhất định phải thận trọng. Guilford gật gật đầu. Cornelia cũng là lộ ra 1 cái nụ cười vui mừng, đương nhiên. Đây chính là ngươi tiếp xuống công việc. Ta kỵ sĩ, đây là vinh hạnh của ta, điện hạ của ta, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.